Tuy là chuẩn cật hóa nhưng cũng chưa đến mức không có mỹ thực liền chết, thời gian nghỉ trưa không nhiều, để thuận tiện, Triệu Vân Ân cũng ăn cơm hộp cùng với mọi người trong trường quay. Thừa dịp không ai thấy, Triệu Vân Ân đã gạt toàn bộ ớt xanh anh không thích ăn sang hộp cơm của Thẩm Húc Thần, Mỹ Kỳ danh viết. Thẩm Húc Thần đang trong thời kỳ trưởng thành cần nhiều dinh dưỡng. Thẩm Húc Thần đầu đầy hắc tuyến nói, "Ya, hình tượng của anh đâu? Giỏi thì ăn hết ớt xanh đi, có bản lĩnh thì đưa chân gà của anh cho em." Triệu Vân Ân giả bộ không nghe thấy, nhanh chóng gặm lấy gặm để cái chân gà, ba miếng thành hai gặm xong, cứ như sợ người ta lấy mất. Hết chương 67 cách chương.